Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Minh Ngã Tâm Kiếm Tông cung phụng. Nhạc Thiên Nhai xuất kiếm, kiếm pháp vô cùng đơn giản, hướng lên đứng thẳng, dễ dàng, Trần Thủ Chuyết đặt ở trong mắt, đều là vô cùng rõ ràng. Nhìn cái này kiếm pháp, Trần Thủ Chuyết cảm giác đột nhiên cảm giác cùng mình trồng trọt như thế. Một cái cuốc đi xuống, đào chết một cái, sạch sẽ lưu loát, có một loại không nói ra được hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thế nhưng ở đây dưới kiếm, chín đầu đố cưu ban tâm thiện kêu to, điên cuồng ra tay, sau đó kêu thảm thiết càng là điên cuồng. Hiên viên trường không huyết cưu kiếm dường như gậy nhóm lửa như thế hoành chặn dựng tước. Không ra hình dạng gì, Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, ban tâm thiện nhưng là pháp tướng chân quân a. Lúc trước liệt lão tổ pháp tướng đại chiến, hủy thiên diệt địa, chuyện này làm sao cùng tiểu hài tử như thế? Thật giống ngay cả mình cũng không bằng. Hắn lúc này hẳn là triển khai pháp thuật, vạn trượng pháp tướng, trời long đất lở a. Như vậy, chính mình xem không hiểu, thế nhưng biết chỉ có một cái khả năng. Hai người kém quá nhiều, ban tâm thiện bị áp chế cái thế bản lĩnh, đều là không thi triển ra được, pháp tướng đều là không cách nào ngoại phóng. Nhạc Thiên Nhai ba kiếm sau khi, kiếm quang xoay một cái, bỗng nhiên đem ban tâm thiện hiên viên trường không huyết cưu kiếm đoạt lại. Sau đó làm ra tước đầu kiếm thức, cái này kiếm chiêu, Trần Thủ Chuyết đều nhìn ra dáng dấp, nhất thời biết. Chiêu kiếm này xuống đi, ban tâm thiện đầu nhất định chặt xuống, chết chắc rồi. Ban tâm thiện một tiếng gào thét, trong nháy mắt cả người hóa thành một đoàn khói đen, phun ra đi xa. Nhạc Thiên Nhai thật giống sững sờ, sau đó đưa tay chộp một cái, thế nhưng chỉ là nắm lấy một phần khói đen, còn lại khói đen biến mất phương xa. Nhạc Thiên Nhai cau mày, bỗng nhiên nằm trên đất. Nghiêng tai nghe tiếng, đến nửa ngày bỏ lên nói, được lắm, tuyệt sử phùng sinh, tiểu tử này dĩ nhiên trực tiếp chạy ra chúng ta Thanh Minh Thiên. Vượt giới biến mất, pháp tướng cảnh giới không đuổi kịp, tuyệt, thế này sao lại là cái gì thiên địa pháp lệnh, kẻ ngu này, có bảo không nhận ra, phế vật điểm tâm, tức chết rồi, như vậy phế vật, vẫn để cho hắn chạy trốn. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, vừa mới cái này ban tâm thiện, còn ghét bỏ chính mình thiên địa pháp lệnh tuyệt sử phùng sinh. Không bằng mặt sau được đến cái gì thiên đạo pháp tắc lợi hại. Kết quả cái gọi là thiên đạo pháp tắc, không đỡ nổi một đòn, dựa cả vào thiên địa pháp lệnh tuyệt sử phùng sinh, trực tiếp chạy ra một giới, hoàn toàn đi xa, cái này có tính hay không người không biết đủ. Có bảo không nhận ra, cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình vốn ban đầu chuyện. Chạy trốn tính mạng, hắn lập tức hành lễ nói, cảm tạ tiền bối, ân cứu mạng. Nhạc Thiên Nhai nở nụ cười, đem hiên viên trường không huyết cưu kiếm ném cho Trần Thủ Chuyết. Ta có một quy, phàm là đối địch, cảnh giới không bằng ta người, ta đều là lấy hắn cảnh giới thấp nhất thực lực chém giết hắn. Ban tâm thiện pháp tướng tầng 7, ta lấy pháp tướng tầng 1 cùng hắn một trận chiến, kết quả hắn dĩ nhiên bỏ chạy, pháp tướng tầng 1 không có vượt giới truy sát lực lượng. Ta chỉ có thể thả hắn rời đi, thật không tiện, Trần Thủ Chuyết nhất thời choáng váng, cái này không phải là mình tưởng tượng lấy lớn ép nhỏ. Lấy pháp tướng tầng 1 bại pháp tướng tầng 7, khó có thể tin tưởng được. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết đây là thật sự, chỉ là bởi vì Nhạc Thiên Nhai thực lực quá mạnh, mới có này năng, cái này Nhạc Thiên Nhai cảnh giới gì, không thể tưởng tượng. Trần Thủ Chuyết tiếp nhận hiên viên trường không huyết cưu kiếm. Liếc mắt nhìn, nói, tiền bối, kiếm này ta đã bán cho ban tâm thiện, không cần cho ta, nói xong. Hắn đem hiên viên trường không huyết cưu kiếm quăng trở lại. Nhạc Thiên Nhai sững sờ, Đây chính là ngũ giai thần kiếm a. Nho nhỏ một cái Ngưng Nguyên nói không cần là không cần. Ban tâm thiện không chết. Cái này kiếm cùng hắn tâm huyết liên kết. Lần sau có thể không nhất định có Nhạc Thiên Nhai hộ đạo. Cái này pha kiếm lại tốt cũng không thể muốn. Tuy rằng cũng có thể lấy đi tới Bát Phương Linh Bảo Trai ra hàng. Thế nhưng tiền bối ở trước. Không thể quá mức tham lam. Mất mặt xấu hổ. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết trực tiếp không muốn. Cùng ta không liền tâm. Kiếm tuy tốt. Thế nhưng không xứng ta. Còn nhỏ tuổi. Ngược lại cũng hào khí. Nhạc Thiên Nhai cũng không khách khí. Thu hồi kiếm này. Nói. Ngươi tiếp tục trồng cây. Ta nhìn ngươi. Không người nào dám quấy rầy ngươi. Nói xong lời này. Nhạc Thiên Nhai biến mất không thấy. Lại là tìm địa phương ngủ đi tới. Trần Thủ Chuyết đến đây đại họa tiêu trừ. Tuy rằng mất đi Hiên Viên Trường Không Huyết Cưu Kiếm. Thế nhưng 10 cái thượng phẩm linh thạch vẫn còn ở đó. Mặt khác nếu Nhạc Thiên Nhai xuất hiện. Minh Ngã Tâm Kiếm Tông liền không thể làm chuyện này không có phát sinh. Trồng cây xong xuôi. Bọn họ tất có thâm tả. Nhưng là chân chính thâm tả. Nhưng là Minh Ngã Tâm Kiếm Tông hạt nhân truyền thừa. Đây mới là Trần Thủ Chuyết rất muốn. Tiếp tục trồng cây. Trần Thủ Chuyết trong miệng hát lên. Vui sướng trồng cây. Cũng không làm phiền. 2 ngày sau. Cây cối toàn bộ trồng xong. Nhìn lại không một khỏa ngân liễu túi chứa đồ. Trần Thủ Chuyết vươn người một cái. Tiền bối. Nhạc Thiên Nhai tiền bối. Cây ta trồng xong. Cảm tạ tiền bối hộ đạo. Trần Thủ Chuyết lớn tiếng la lên. Cảm tạ một phen. Theo hắn la lên. Nhạc Thiên Nhai lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nói. Mới vừa đánh một cái ngủ gật. Ngươi liền đều trồng xong. Cái này cũng quá nhanh đi. Tiền bối chỉ là trồng một ít cây mà thôi. Đúng đấy. Chỉ là bình thường cây cối. Liền nhập giai linh thụ đều không có. Thực sự là kỳ quái. Toàn bộ thế giới đều đang sôi trào hoan hô. Tuy rằng không hiểu đến cùng vì sao lại như vậy. Thế nhưng tất có thâm tả. Nói xong, Nhạc Thiên Nhai vung tay lên. Mang theo Trần Thủ Chuyết Na Di đến một chỗ bên trong đại điện. Hiên Viên Trường Không Huyết Cưu Kiếm ngươi không muốn. Không thể lấy không ngươi kiếm. Đây là một bộ Minh Ngã Tâm Kiếm Tông Thần Kiếm. Đưa cho ngươi. Chỉ thấy 4 thanh kiếm thần, đứng ngạo nghễ hư không, xích thử vấn tâm kiếm, xích tâm vấn đạo kiếm, xích huyết vấn thiên kiếm, xích mi vấn thần kiếm, đều là cấp 1 thần kiếm. Thế nhưng mỗi thanh thần kiếm trong, đều có xích thành kiếm phái một bộ kiếm pháp, cầm kiếm tu luyện, có thể chiếm được kiếm pháp, theo người cảnh giới tu luyện tăng lên. Cái này kiếm có thể lấy vô hạn tiến giai, do nhất giai có thể lấy mãi đến tận cửu giai. Minh Ngã Tâm Kiếm Tông kỳ thực chính là năm đó xích thành kiếm phái. Vì lẽ đó truyền thụ cũng là xích thành kiếm pháp. Này 4 kiếm truyền cho ngươi, không lập xích thành lời thề. Theo ngươi tâm ý tu luyện, chỉ được là kỹ không truyền kiếm tâm, miễn cho ngươi luyện thành xích tử chi tâm. Một lòng xích thành, không duyên cớ nộp mạng. Có ý gì? Trần Thủ Chuyết có chút không hiểu. Ngoại trừ cái này 4 kiếm, Minh Ngã Tâm Kiếm Tông sản xuất nhiều linh kim. Đây là một bộ thiên địa linh kim. Đưa ngươi, nói xong, nhất thời 4 cái linh kim xuất hiện. Hỏa tinh kim, tử vi ngân, tử thần đồng, huyết văn huyền thiết, thiên địa huyền hoàng. Tu tiên giới tính là một bộ thiên địa linh kim, 4 cái thiên địa linh bảo. Ở đây bên trên, kỳ thực còn có vũ trụ hồng hoang. Thế nhưng cái kia đều là có thể gặp, không thể cầu thiên địa linh bảo. Cơ bản đều không như thế tính toán. Nếu là cái này 4 kiếm, ngươi có một bộ luyện thành, lấy này thiên địa linh bảo, có thể lấy tăng lên thần kiếm, cuối cùng có thể chiếm được ngũ giai thần kiếm. Nguyên lai là đồng bộ đồ vật, bất quá cho Trần Thủ Chuyết, hắn mới sẽ không tăng lên cái gì thần kiếm. 2 cái viêm long hắc nguyên, có chỗ dựa rồi, cuối cùng, 10 cái thượng phẩm linh thạch. Tạ lễ rất nặng, Trần Thủ Chuyết chỉ là trồng một chút cây mà thôi. Lại là thần kiếm, lại là truyền thừa, lại là thiên địa linh bảo, lại là 10 vạn linh thạch, 1 vạn khỏa bình thường cây cối. Chỉ là cái gọi là cảm ứng mà thôi. Không có cái gì thực tế hiệu quả. Nặng như thế cảm ơn có thể lấy. Trần Thủ Chuyết cảm tạ không ngớt. Thu hồi tạ lễ, Nhạc Thiên Nhai nói, ta giới thiệu cho ngươi một người. Nói xong, hắn mang đi Trần Thủ Chuyết, đi hướng về phía tiền điện. Ngươi biết đến, chúng ta tông môn, tâm tư người tĩnh, không thích mọi việc. Vì lẽ đó tông môn rất nhiều công việc đều là bao bên ngoài Tinh Túc Hải. Cái này người là Tinh Túc Hải ở chúng ta nơi này tổng chấp. Pháp tướng chân quân, hắn khả năng có việc cầu ngươi. Trần Thủ Chuyết sững sờ, mình mới từ Tinh Túc Hải chạy đến. Cái này liền lại thấy Tinh Túc Hải tu sĩ. Ngươi cùng hắn đàm luận, nếu là có thể được vậy thì làm, nếu là không được vậy thì không làm. Không phải sợ hắn, ta cho ngươi chỗ dựa, tùy ý mà đi, không cần lưu ý cái khác. Hắn đối với ngươi đồng ý việc, ta ở, tất nhiên làm được, không dám lừa ngươi. Đi tới tiền điện, có một người sớm liền chờ đợi, một lão nhân thân mang áo bào trắng, một con chỉ bạc, mặt dài mà lại gầy, thái dương hai sợi tóc bạc buông xuống, mặt mày thật là uy nghiêm. Nhạc Thiên Nhai giới thiệu, Tinh Túc Hải Ngưu Túc Thiên Lộ Viễn. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết tự giới thiệu mình, Tiên Nông, chấm ngoặc kép, nhắc lại Tiên Nông, có chút không đúng lúc, mình đã rời đi Tiên Nông Tông, không phải ở bên ngoài gây sự, liên lụy Tiên Nông Tông. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, bất đắc dĩ sửa mở nói, tán tu, Trần Thủ Chuyết. Nhạc Thiên Nhai minh ta tâm kiếm, tâm biết rõ tất cả, lập tức nói tiếp, Trần Thủ Chuyết, minh ngã tâm kiếm tông cung phụng. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết sững sờ, không cần tự xưng tán tu, ngày hôm nay, ta xin mời ngươi thành ta minh ngã tâm kiếm tông cung phụng. Ta tâm ta minh, ta kiếm ta thành, thiên địa vạn vật, bất luận nhân vật nào. Đều không thể buộc ta làm không muốn việc, ngoại trừ tự chúng ta. Trần Thủ Chuyết trong lòng nóng lên, cái này đại biểu minh ngã tâm kiếm tông giúp đỡ chính mình. Tự nói với mình, đối mặt Tinh Túc Hải, không cần sợ bọn họ. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, ta tâm ta minh, ta kiếm ta thành, minh ngã tâm kiếm tông cung phụng Trần Thủ Chuyết. Lộ Viễn gật gật đầu nói, xin chào tiểu hữu, chấm ngoặc kép, hắn cùng Trần Thủ Chuyết tán gẫu lên. Pháp tướng chân quân xưng hô ngưng nguyên chân luyện làm vì tiểu hữu. Cho đủ mặt mũi, lão này, đặc biệt biết tán gẫu, đẳng cấp cực cao, mấy câu nói Trần Thủ Chuyết cùng Nhạc Thiên Nhai vui vẻ ra mặt. Tiểu hữu, ta biết ngươi giỏi về trồng cây. Cho nên muốn xin mời tiểu hữu đến ta Ngưu Túc Thiên. Vì ta Ngưu Túc Thiên trồng cây, không biết có được không? Nguyên lai nhìn thấy Trần Thủ Chuyết ở đây trồng cây, đặc biệt mời Trần Thủ Chuyết đi qua trồng cây. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, nói, không dối gạt tiền bối, ta kỳ thực từ Tinh Túc Hải đến đây, lúc đó vô cùng nguy cơ, có phi chu tức đi. Ta lên phi chu, tùy cơ đến minh ngã tâm kiếm tông, trong bóng tối nói rõ chính mình ở Tinh Túc Hải có việc. Lộ Viễn cười ha ha nói, ta rõ ràng, tiểu hữu đến ta Tinh Túc Hải, nhất định là trước tiên đặt chân Giác Túc Thiên chứ. Trần Thủ Chuyết sững sờ, gật đầu nói, đúng, Giác Túc Thiên, Tu Viễn Phường Thị, Bắc Huyền Thành, chấm ngoặc kép. Lộ Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, bang này đồ vô sỉ, tiểu hữu không biết Tinh Túc Hải phân 28 tinh tú thiên. Các đại tinh túc về hướng tuy đều ở Tinh Túc Hải môn hạ. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó, một lời khó nói hết, ha ha ha, chúng ta Ngưu Túc Thiên ghét nhất Giác Túc Thiên cái kia sóng tông môn bại hoại. Bọn họ không lo làm sao cường đại tông môn, ngược lại bày xuống rất nhiều cạm bẫy. Hại các ngươi những thứ này mới đến chúng ta Tinh Túc Hải tiểu tu sĩ. Bọn họ vì chúng ta Tinh Túc Hải sỉ nhục. Tiểu Hữu, ngươi gặp phải việc, cứ việc cùng ta nói. Phàm là bất bình, ta vì ngươi chỗ dựa. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, bất quá vừa nghĩ, 28 tinh tú thiên, mỗi một cái tinh tú thiên so với bảng môn thế vực đều lớn. Lớn như vậy, tông môn, lẫn nhau trong lúc đó không có mâu thuẫn xung đột, căn bản không thể, hắn tin Lộ Viễn, đem chính mình trải qua vị trí, liền cái kia bán quả lê lại đây hại chính mình, bị chính mình giết ngược lại cũng là nói. Lộ Viễn chậm rãi nghe, nói, cái kia trà sư, còn có ngươi tìm Ngô lão, còn có cái kia bán sách, đều là Tinh Túc Hải tu sĩ, bọn họ cái này gọi là giết lợn bàn, một đường bồi dưỡng ngươi, chờ thực lực ngươi đến trình độ nhất định, đưa ngươi nhập thật di tích, bất luận ngươi phá tan di tích, vẫn là chết ở trong đó, đều là đối với Tinh Túc Hải có lợi. Trần Thủ Chuyết không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Bất quá, Tiểu Hữu, ngươi yên tâm, ngươi đến chúng ta Ngưu Túc Thiên, tuyệt đối không có ai như vậy hại ngươi. Nếu là bọn họ Giác Túc Thiên bại hoại, lại đây tìm ngươi, chúng ta Ngưu Túc Thiên cho ngươi chống. Lộ Viễn lời nói thành khẩn, nói Trần Thủ Chuyết động lòng. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, kỳ thực ta đã ở Tinh Túc Hải trồng cây, thế nhưng Tinh Túc Hải thế giới đặc tính quá lớn, ta cảm ứng không hoàn toàn, không thể ra sức, uổng phí hết cơ duyên. Lộ Viễn suy nghĩ một thoáng, nói, như vậy cũng tốt làm, chúng ta Ngưu Túc Thiên có thể vì ngươi chặt đứt cùng Tinh Túc Hải liên hệ, chỉ có chúng ta Ngưu Túc Thiên Tinh Tú Thiên đặc tính, nếu như còn không được, chúng ta lại cắt chém, Ngưu Túc Thiên còn có thể bên trong phân tám giới. Như thế nào Tiểu Hữu, có muốn hay không thử một chút? Tinh Túc Hải trồng cây không được, ta cảm giác ngươi nhất định trong lòng không cam lòng. Mặt khác, mặc kệ có được hay không, ta đồng ý dâng 20 vạn linh thạch, tính là tạ lễ, cuối cùng lại xính Tiểu Hữu thành ta Ngưu Túc Thiên ngoại đạo quý khách. Như vậy bất luận ngươi ở Giác Túc Thiên chuyện gì, cũng không cần sợ sợ bọn họ. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết động lòng. Lần trước trồng cây không thành công, Trần Thủ Chuyết thật sự không cam lòng. Lần này mặc kệ có được hay không, đưa 20 vạn linh thạch, còn có Ngưu Túc Thiên ngoại đạo quý khách. Chính mình ở Giác Túc Thiên chuyện, đều là không sợ. Nếu như không có cái này ngoại đạo quý khách, vạn nhất 5 tháng sau trở về Tinh Túc Hải cưỡi phi chu, Giác Túc Thiên chuyện hư hỏng quấn quanh người, không để cho mình cưỡi phi chu, vậy thì phiền phức, về đi xem một chút, cũng là rất tốt. Nói cho cùng Tinh Túc Hải phồn hoa, không phải nơi này có thể so sánh với. Tốt, ta đi trồng cây, bất quá nói cẩn thận, có được hay không? Tin trời do mệnh, vậy chúng ta liền ngày mai xuất phát. Tiểu Hữu tin ta, ta Ngưu Túc Thiên tất không phụ Tiểu Hữu. Hai người ước định, Lộ Viễn cáo từ, Trần Thủ Chuyết bên này cảm tạ Nhạc Thiên Nhai. Nhạc Thiên Nhai chỉ là một cười nói, ta có thể không có nói đùa với ngươi. Ngươi thành ta Minh Ngã Tâm Kiếm Tông cung phụng. Không biết tại sao, ta thấy ngươi, chính là cảm giác hợp ý. Thật giống thân nhân của ta như thế. Chỉ là ngươi cái này cung phụng, ta có thể không có linh thạch cho ngươi phát tiền lương. Ta chỉ có thể làm được ngươi cất bước ngoại vực, báo ta Minh Ngã Tâm Kiếm Tông tên. Bọn họ đối địch với ngươi, chính là cùng ta Minh Ngã Tâm Kiếm Tông là địch. Ngươi như chết rồi, Minh Ngã Tâm Kiếm Tông báo thù cho ngươi. Đương nhiên Minh Ngã Tâm Kiếm Tông những người khác đều đang ngủ say, vì ngươi ra mặt cũng chính là ta. Trần Thủ Chuyết không nói gì, chỉ có thể nói được. hết cách rồi, mình ngã tâm kiếm tông kỳ thực chính là năm đó Xích Thành kiếm phái. Năm đó Xích Thành kiếm phái, xích tử chi thông, một khang xích huyết, giữ gìn nhân gian chính nghĩa, bất bình thì lại xuất kiếm. Bất quá ngươi đừng cho rằng bọn họ ngốc, bởi vì chủ yếu chân thành không đổi. Xích tâm xích huyết, làm một chuyện tốt, tất có thiên địa trọng thưởng, thậm chí có thể lấy ung dung tăng lên một tầng cảnh giới. Khi đó, ta Xích Thành kiếm phái là nhất huy phong, bởi vì chúng ta nhiều người, chúng ta kiếm lợi, chúng ta vô địch, chúng ta theo như thế ngu ngốc ha ha liệt thiên kiếm phái. Bọn họ so với chúng ta Xích Thành kiếm phái còn hổ. Chúng ta chỉ là duy trì tự mình chân thành không đổi. Xích tử chi thông, bọn họ là chủ trì thiên đạo, đặc biệt thích lo chuyện bao đồng, quản bất bình, thiên đạo bất công, ngay cả trời cũng muốn nứt. Cộng thêm mỗi ngày uống rượu, uống ngâm mê ba đạo, chưa từng có tỉnh táo qua Thái Bạch kiếm tông, tam đại ngu ngốc kiếm phái, mỗi ngày người chủ trì chính nghĩa, gặp phải chuyện bất bình, cầu người có duyên như mưa, dù là ngươi ở ngoài cửu thiên, thế giới biên tái, hô to một tiếng thiên địa bất công, cầu ba đại kiếm phái giữ gìn lẽ phải, bọn họ liền sẽ vượt qua vạn ngàn tầng giới, chủ trì công đạo cho ngươi. Một người một kiếm, đối mặt thượng tôn, cũng dám ra tay, quản ngươi cái gì Côn Luân, cái gì Đại Thiện Tự, cái gì Thiên Ma Tông, cái gì Thái Nhất Thái Thượng, phàm là chuyện bất bình, phàm là có bắt nạt người địa phương, chúng ta liền xuất hiện, một kiếm ở tay, thiên địa công bằng, ngang dọc ba vạn năm. Sau đó tai họa đến rồi, 18 vạn năm trước, tu tiên giới phát sinh hắc nhật hạo kiếp, các tổ tiên, những kia dũng cảm người, nhất định phải cứu vớt muôn dân. Ngự kiếm mà lên, tuy rằng hạo kiếp kết thúc, đến đây liệt thiên kiếm nát, Thái Bạch kiếm diệt, tường đổ mọi người đầy, vô số ác đức phía dưới, lại không có liệt thiên, Thái Bạch, chỉ có chúng ta Xích Thành, chúng ta những thứ này kẻ nhu nhược, ở tinh túc hải che chở cho, dựa vào sống tạm bợ chi tâm, sửa Xích Thành làm vì minh ta, lại không có xích tử chi tâm. Xích huyết một khang, chỉ vì chính mình mà sống, cầu thả đến hiện tại. Trong giọng nói, mang theo vô cùng không cam lòng, phẫn nộ, còn có tiếc nuối. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Đột nhiên, hắn lý giải tại sao Nhạc Thiên Nhai xem chính mình hợp ý. Chính mình nhưng là có kiếm khí thuật, liệt thiên kiếm phái hạt nhân truyền thừa. Người ngày mai theo Lộ Viễn đi thôi. Du lịch thiên hạ, nếu như mỏi mệt, không chỗ có thể đi, nhớ tới ngươi là ta Minh Ngã Tâm kiếm tông cung phụng. Nơi này là ngươi nhà, bất cứ lúc nào trở về nhà ngủ, kỳ thực cũng là rất thoải mái. Nhạc Thiên Nhai nói xong lời ấy, chính là biến mất. Trần Thủ Chuyết hành lễ tống biệt. Hắn trở lại khách sạn, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát, suy nghĩ một chút. Gọi tới Lão Khổng, cùng hắn lại uống một đêm. Lão Khổng cao hứng mà đến, cùng Trần Thủ Chuyết, uống lớn rất uống. Lão tu sĩ uống đến một nửa, đột nhiên lên tiếng khóc lớn. Hắn đã từng cũng là có thanh xuân cùng dã tâm tu sĩ. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Trần Thủ Chuyết loại này thiếu niên. Lừa gạt lại uống rượu, thiếu niên cũng phải đi rồi. Cũng lại lừa gạt không tới. Tiệc rượu kết thúc, Trần Thủ Chuyết cho Lão Khổng 500 linh thạch, xem như là biệt ly lễ vật. Chính mình quãng thời gian này không ít kiếm lời, không kém cái này 500 linh thạch. Trở lại nơi ở, suy nghĩ một chút, lấy ra thanh đế tượng thánh, cung phụng. Tinh túc hải trồng cây thất bại, Minh Ngã Tâm kiếm tông khen thưởng hẳn là lần sau ban bố. Lần này không có bất kỳ khen thưởng, thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là cung phụng, bởi vì hắn yêu thích liền làm. Minh ta tâm kiếm, tiếp xúc Nhạc Thiên Nhai, thật giống cái gì sở thích đặc biệt, bị kích hoạt, ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ. Cái này cúi đầu, trong hoảng hốt, trong lòng có cảm ứng. Hắn lấy ra thương khung bảo giám hồng hà đáng, nhìn về phía trong đó, vẫn còn có khen thưởng. Trần Thủ Chuyết cảm giác được một đạo truyền thừa, Ngọc Khuyết Sơn, Thiên Khuyết Khuynh, Đại Địa Khuyết Vỡ, Đại Thiên Nghiêng Diệt, nguyên lai không phải hai tuyển một, Xích Hà Cung chỉ có một đạo hạt nhân truyền thừa, vì lẽ đó lần thứ nhất liền khen thưởng Xích Hà Thiên Kiếp Lôi. Mà Ngọc Khuyết Sơn hai đạo truyền thừa, có thể lấy hai lần lựa chọn. Trần Thủ Chuyết cũng không biết nói như thế nào, chỉ có thể cười ha ha. Thanh đế bệ hạ chú ý, nắm giữ Thiên Khuyết Khuynh, truyền thừa hạ xuống, hoảng hốt như mộng. Hết chương.